tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Trở Vỏ Lửa Ra của nhà văn Phan Khôi. Tác phẩm được đăng trên Phổ Thông Bán Nguyệt Sang số 41 ra ngày 16 tháng 8 năm 1939. Đây là bộ tiểu thuyết đầu tay của Phan Khôi tiên sinh, khiến cho ai nấy đều chú ý. Nhiều người, nhất là người Bắc Kỳ, không hiểu Trở Vỏ Lửa Ra nghĩa là gì, tưởng nên giải nghĩa ra ở đây. Nguyên tục ngữ có câu: con gái trở vỏ lửa ra. Ở Trung Nam Kỳ ai cũng biết cả, Bắc Kỳ cũng có tục ấy từ xưa. Bây giờ ở Hà Nội bỏ đã lâu rồi nên ít người biết. Nhà có đàn bà đẻ, người ta buộc một cây rái và một lẻ củi đã đung dở một đâu một với nhau, rồi lại buộc nó trên một cái nọc cắm ngoài ngõ, kêu bằng khem. Đẻ con trai thì cái lẻ củi dở đầu đã đung trở vào, con gái thì đầu ấy trở ra. Người nào đi qua thấy cái khem thì biết trong nhà đẻ con trai hay con gái. Câu tục ngữ ấy cũng như câu chữ Nho nữ sinh ngoại hướng hay nữ sinh ngoại tộc, nghĩa là con gái sinh ra thì hướng ra bên ngoài hoặc thuộc về bên ngoài. Người đọc truyện Thái Hoàng Phi. Tập 3, tập cuối, chương 11. Sau không đầy một tuần lễ, vừa gặp ngày giỗ ông bá, hết thảy đều hội về nhà cụ Thưởng bữa tối kiên thường. Tối bữa này giữa ba chị em có một không khí hòa hiệp, sum vầy, không có vẻ găng như mấy lần trước. Hàng mấy trăm con bồ câu trong cái chuồng trước mặt nhà, thâu đêm nó gù gù gì gì, như họa lại tiếng chuyện trò thân mật của người trong nhà. Đã lâu lắm mới có một cuộc đoàn viên vui vẻ, nhưng than ôi cái cảnh ấy nào có được bền. Lễ chánh dỗ xong, khách khứa ăn uống đã ra về hết. Nghi bèn đem câu chuyện chi gia tài ra nói trước mặt cửu thưởng và vợ chồng Phán Thục. Bằng cái giọng rất ôn tồn, nàng rằng: việc này đáng lẽ các anh chị đề xướng ra mới phải, mà em lại mở ra nói là vì có sự cần buộc em. Hồi còn nhỏ anh em chung một bổn chẳng nói làm chi, chứ lớn lên rồi thì phải ai lo phận nấy. 4 năm nay phần em đi học tiêu mất 2.000 đồng, tiền ấy đã biết là tiền chung của cha mẹ để lại chứ chẳng phải của riêng ai. Nhưng bởi tay anh cửu đưa ra, coi cũng không tiện, không tiện cho anh và cho em nữa. Mà rày về sau em cũng vẫn còn cần tiền để đi học, chưa biết mấy năm nữa mới thôi. Vậy cái gia tài nhà ta sẵn có em ở nhà đây, xin các anh chị chia ra, để phần em giữ và em dùng vào việc gì tùy ý. Cựu thưởng lên tiếng trước: ai với tôi thì sẵn lòng lắm. Mấy năm nay tôi đã nói với anh Phán, chị Phán nhiều lần rồi mà hai ông bà cứ bỏ qua. Chia mà nói theo cách cậu thì ai nghe được, lời Phán Thục gái. Theo cách tôi mà lại không đúng lý chán đó sao? Đúng với Thiện Lôi, 100 mẫu lấy đặt đi 50 mẫu hương quả mà bảo là đúng. Phán Thục trai xen vào: tôi có nhớ lời cụ bá dặn lại, đặt hương quả 25 mẫu, còn 75 mẫu chia 3. Vợ chàng tiếp theo: thế mà cậu cũ đòi đặt hương quả 50 mẫu để cậu cày cho nhiều. Cửu thưởng cãi lẽ: không phải vậy, chúng ta phải nhìn nhận rằng cha chúng ta nghĩ xót nước trong việc ấy, có lẽ nào chỉ đặt 25 mẫu cho cha mẹ, còn 3 đời ông bà trên nữa không có lấy một cục đất à? Ngày cha mẹ mình giật bò giết heo, mà ngày ông bà thì con gà cổ sôi cũng không biết lấy gì mà sắm. Như thế sao phải đạo làm con làm cháu? Giá ngày nay thầy còn nghe tôi nói phải là thầy cũng phải theo. Thầy làm nên nổi cơ đồ là nhờ mồ mả của ai chứ? Phán Thục trai lấy tay che miệng tủm tỉm cười. Người vợ trả lời cửu thưởng: dầu cho có vậy đi nữa thì đặt nội trong 25 mẫu ai bắt? Không được, làm vậy là bất hiếu đối với thầy. Thầy và mẹ tay không làm nên sự nghiệp thế này, hưởng cái hương quả 25 mẫu mới xứng đáng. Nay chúng ta làm con trở đi cãi lời thầy dặn, đem 25 mẫu ấy sang sớt ra làm thành 8 cái hương quả, có phải trái đạo lắm không? Giả chăng con cháu đối với ngày đơm ngày quải của ông bà cha mẹ, có thêm thì có chứ không bớt. Nghi hồi học ở trường, có một lần làm luận quốc văn, thầy giáo ra đề nghiên cứu về tục đặt hương quả và đoán thử nên để hay bỏ. Nghi đoán nên bỏ, lấy cớ rằng không ích gì cho người chết, mà chỉ làm mồi để con cháu giành nhau. Nhiều khi vì đó mà sanh ra kiện tụng. Nay được nghe cái luận điệu của cửu thưởng, nàng càng tin cái ý kiến của mình là đúng. Hèn chi bài ấy của nàng, thầy chấm đã cho đến 18 điểm. Nghi toàn lấy luật, lấy lý ra tranh biện với cửu thưởng cho đến cùng. Sao nghĩ nói với con người dốt mà tham, vô ích. Cho nên nàng chẳng hề góp một lời vào cuộc thảo luận ấy. Nhưng nàng đứng dậy nói với Phán Thục Trai: Thưa anh Phán, ở đây anh lớn hơn cả, việc ấy theo lẽ nên thế nào, xin anh có một lời đoán định. Phán Thục khoanh tay đáp: Lúc nãy tôi nói nhỡ một câu mà tôi hối cho đến giờ. Đáng lẽ ra về việc này tôi không nên nói câu nào hết. Có điều không lẽ tôi bỏ đi về mà không ngồi lại đây? Nghi chẳng hiểu nói thế có ý gì, bèn hỏi: Sao vậy? Xin anh cắt nghĩa cho nghe. Không có gì, tôi chỉ giữ lời hứa. Câu chuyện này cũng hay hay. Hai mươi mấy năm về trước ở Quy Nhơn, hạng trung lưu thường đem làm tài liệu trong những cuộc nhàn đàm. Bấy giờ ở tòa sứ Quy Nhơn có viên phán sự tên Đỗ Đình Thục, con người trạng mạo khôi ngô, lại có tánh tình hào hoa phong nhã. 25 tuổi mà chưa có vợ. Ông bá giám tay cự phú ở gần thành phố, ngoài 40 tuổi hay vào ra tòa sứ, lâu ngày thành quen với Phán Thục. Hai người hợp ý nhau quá, sau trở nên đôi bạn chí thân. Họ kêu lộn nhau bằng anh, mặc dầu người này hơn người kia đến gần 20 cái xuân. Những ngày nhàn rỗi hai người cắp nhau đi chơi, ai thấy cũng khen là một đôi bằng hữu vong niên, đáng làm gương cho những đứa không có tài tướng chi, chỉ ý mình già ngày tháng. Một hôm thầy Phán trẻ tuổi đến chơi nhà ông bạn bá, thoạt thấy người con gái đầu lòng của bạn, cô Trần Thị Hiệp mới 15 tuổi, còn cấp sách đi học lớp nhì, bỗng đâm ra cảm rồi yêu. Cô nọ cũng chẳng dự chi, từng có phen tỏ thật với cha mẹ rằng mình thương bác Phán quá. Thế rồi có mai dòng đến, thế rồi vợ chồng ông bá nhận trầu cao, thế rồi cô bé thình lình ở nhà không đi học nữa. Người ta nói ở nhà để tập tành công việc bếp nước rồi có lấy chồng. Thì không biết có can gì đến thiên hạ mà họ đâu miệng lại dị nghị tiếu đàm, chòm này kháo làm rễ bạn, sớm kia xì xồ kêu bạn bằng ông gia. Kết luận họ bảo: Xét kỹ chẳng có nghĩa lý gì, chỉ có thằng Phán Thục là thằng ham giàu, là thằng toan đào mỏ, là thằng lấy đất cục và bạc đồng làm vợ. Phán Thục tức quá, chửi cha cái lỗ miệng chúng nó. Ông lấy con Hiệp đi cho chúng nó biết tay. Mặt mũi ông thế này, chúng bảo ham giàu. Lập tờ đoan ngôn trong đó nói Phán Thục lấy cô Hiệp nhưng sẽ không chia gia tài của cha mẹ vợ. Chẳng những không chia mà cũng không đặt miệng vào. Tờ đoan ngôn ấy đọc rõ to trước mặt hai họ trong ngày cưới, sau ngày Phán Thục đến chơi nhà ông bá 2 năm. Thế rồi thiên hạ lại phê bình: Phán Thục làm gì như thằng điên. Câu chuyện đầu đuôi là thế, nhưng bây giờ Phán Thục chỉ lược thuật vài lời cốt yếu cho Nghi nghe để lấy nê, mà không đặt miệng vào việc chi gia tài. Bây giờ bước sang tháng 7 rồi, Nghi định còn không mấy bữa nữa phải ra Hà Nội để có sinh vào trường, không thì quá kỳ nhập học, mà việc nhà khó bề phân xử, xem không có thể ngã ngũ vào đâu được, thì mới lấy tiền đâu mà đi. Làm thế nào, làm thế nào? Nàng cứ tự hỏi câu ấy trong trí mình. Túng nước quá, Nghi phải năn nỉ xin Phán Thục Trai nhờ chàng Tòng Quyền tạm gác lời hứa khi trước tại một bên mà đứng chủ trương việc chi gia tài. Miễn chàng đừng nhiễm chỉ vào đó thì cũng vô hại. Nhưng Phán Thục quá gàn, nhất định không chịu. Chàng nói: Tôi lập chí từ lúc 20 tuổi, mới bước chân vào đời, phải coi tiền bạc không ra chi. Làm vậy tôi chẳng để làm chi, chỉ để một là sạch mình, hai là chỉ những thằng tham ô biển lận. Tôi làm vậy đó mà thiên hạ họ còn nói: Nó thề không ăn gia tài bên vợ, nhưng vợ nó ăn thì tài chi nó khỏi ăn. Nhưng hơn 20 năm nay tôi tiêu bạc dạng trong tay mà không hề lấy của cụ bá một xu nhỏ. Nhà tôi thì nhất định nó không chịu để gia tài cho cụ thưởng ăn cả. Ấy là quyền lợi đương nhiên của nó, tôi phải để mặc nó. Có điều cái gia tài ấy chưa chia ngày nào là tôi ưng ngày ấy. Tôi cầu cho để tôi chết rồi mới chia thì tôi sạch tiếng hơn. Tôi coi cửu thưởng nó ăn cả hoa lợi 100 mẫu 4-5 năm nay thì cũng như con chuột chù ăn cả bao nhiêu đồ ăn của nó dưới gầm bếp. Việc gì đến tôi mà tôi nóng mặt. Vì những lẽ ấy dầu có thế nào là tôi cũng không chịu dự đến. Nghi thở dài. Thật, ở đời tôi mới thấy anh là một, anh liêm khiết một cách kỳ cục quá. Nhưng hễ anh đã không đứng chủ trương thì gia tài không sao chia được. Khổ cho tôi, tiền đâu để tôi đi Hà Nội trong chỉ có mấy hôm nữa mà thôi. Được, Nghi cần lắm thì lấy tiền của tôi đây. Ai lại thế, đã nhiều lần rồi, tôi không dám lợi dụng cái lòng hào hiệp của anh nữa đâu. Có càng gì, người đời của chung, người dân mà tôi còn tư cấp được thay, huống là anh em trong nhà. Nhiều khi tôi thấy anh đi vay kia mà. Không sao, vay thì vay, tôi còn vững, đã dễ hề chi lắm. Nhi thấy Phán Thục muốn giúp mình thực tình, vả lại nàng không còn có cách nào xoay tiền được, thì định bụng nhận lời của chàng. Muốn thi hành cái chính sách tiết kiệm, Nghi tính lần này ra Hà Nội xin vào trường trung học thì nhất định ở ngoài chứ không ở trong trường. Như thế hơn bù kém, cầm cho mỗi tháng mất từ 20 đến 30. Học 2 năm để thi tú tài, phỏng mất chừng 500-600 đồng cũng chẳng là bao. Nhờ Phán Thục cho mượn dần dần, rồi đến sau chi gia tài sẽ trả lại cho chàng. Có tiền rồi, Nghi sắm sửa đi Hà Nội. Chương 12. Nghi ở Hà Nội có làm bạn với một nữ sinh tên là Phạm Thị Xuân Sơn. Cô này đồng tuổi với Nghi, lại học cùng lớp, nhất là cũng ở vào một hoàn cảnh gia đình tương tự như Nghi, nên hai người thương nhau và tương đắc với nhau lắm. Xuân Sơn, con gái một vị quan lớn đã hồi hưu ở Bắc Kỳ. Ông ấy giàu lắm, có ô tô, đồn điền, lại gần 30 ngôi nhà gạch giữa thành phố Hà Nội. Mỗi tháng thu qua lợi có 17.000 đồng. Ông cho Xuân Sơn đi học từ nhỏ cho đến khi ở năm thứ ba ban cao đẳng tiểu học thì ông lâm bệnh mà mất. Xuân Sơn có người dì ghẻ cay nghiệt lắm, bây giờ đòi rút cô về nhà làm việc trong nhà để khỏi thuê mướn người ngoài. Nhờ khôn ngoan khéo xoay sở, Xuân Sơn được một người cậu trợ cấp cho mới lại đi học luôn cho đến nay. Nghi cùng Xuân Sơn biết nhau khi vào chung một lớp năm thứ nhất ở một trường trung học nhà nước. Rồi đó hai người rủ nhau thuê cái gác của một bà quả phụ buôn hàng tấm ở phố Hàng Đào mà ở. Luôn 3 năm trời, Nghi và Xuân Sơn nương nhau như hình với bóng, khi đi tới trường, khi về nghỉ ngơi, hay rèn tập trên cái gác con ấy. Mối tình chí thiết dẫu chỉ em ruột cũng không bằng. Khi Nghi ở nhà bước chân đi, Phán Thục trao trên tay nàng 100 đồng bạc. Nghi cầm lấy mà hai hàng nước mắt chảy dài. Nàng tuổi thân nhớ đến song thân và còn cảm cái hảo tâm của anh rể. Người ta nói giá lúc bấy giờ Nghi lấy nghĩa lý trách cửu thưởng, không thì chịu lụy chàng một chút, thì vị tất chàng không chịu xuất học phí cho Nghi như 4 năm vừa qua. Nhưng Nghi vốn có tính tự cao, gia dĩ tuổi trẻ hay phụ khí, lại còn chịu ảnh hưởng của cái hào của người anh rể một ít nữa, thành thử thiệt thòi thì chịu lấy, chứ không thể mở miệng nói với con người tham mà ngu. Nàng vẫn biết cửu thưởng ở đâu nhảy vào ăn một cái gia tài hàng vạn, còn nàng đi học phải nhờ nhỏ người khác mới có tiền mà đi. Đó là bởi sự bất công vô lý của các chế độ xã hội hiện thời, mà cũng là cái dạy của chị em nàng nữa. Biết vậy thì biết, nhưng nàng ham học quá, đang bỏ cả tâm trí công lực vào việc đèn sách vui mai, không rỗi đâu nghĩ đến sự lợi hại mà một người biết điều có thể coi khinh ấy. Người đọc truyện nên nhận thấy chỗ này trước nhất. Hết thảy cái lịch sử của cô thiếu nữ bạc mạng ấy được chép lại đây cho bà con xem, chỉ bởi cô là một người con gái mà lại quyết lòng cầu học. Giá như Nghi cứ làm một người bình thường như hàng triệu cô thiếu nữ khác, nghe lời cửu thưởng mà thôi học đi, lấy chồng đi, thì có lẽ ngày nay gia đình cô sầm uất, con cái sum xuê, trở nên một bà nhà giàu sang trọng, chứ có đâu đến nỗi công bất thành, danh bất toại, rốt cuộc chỉ một mảnh hồn thơ phiêu bạc ở đất người. Nhưng mà nếu thế thì lại đã không có chuyện rồi. Tủ sách Tinh Hoa xin quý vị thứ lỗi vì chúng tôi đã lược bỏ ở đoạn này vài từ, nhằm để tránh cho quý vị thính giả có thể đoán trước được tình tiết của câu chuyện và sự thưởng thức sẽ kém hay. Xin cảm ơn. Nói tiếp trên kia, 100 đồng bạc ấy Nghi tiêu dè dặt được 3 tháng trọn. Con nhà giàu mà biết hà tiện đồng tiền như Nghi cũng ít có, vì cha chết sớm, từ 8 tuổi đã ở xa mẹ, không được ai tưng tiêu quà sén cho. Mẹ chết rồi lại gặp ông anh đá, không thí cho một đồng một chữ, trong tay ít khi có đồng tiền, nên khi có thì biết tiếc. Cái đức tính tốt ấy đáng lẽ làm cho Nghi dễ chịu, khỏi phải lo sự thiếu hụt trong khi ở đất khách quê người, song thương hại cho nàng. Với nàng cái đức tính tốt ấy nhiều khi thành ra vô dụng, vì người ta có tiền mới nói đến tiết kiệm, chứ đã đến không có đồng nào thì còn tiết kiệm vào đâu. Sau đó cứ mỗi tháng 30, Phán Thục gửi rất có điều độ cho Nghi. Mỗi lần nhận được măng đa, nàng viết thư về cảm ơn, thì ông anh rể Kỳ Khôi lại không cho, bảo đừng làm ra khách tình khó chịu. Xuân Sơn được tiền của cậu gửi cho cũng bỏ chung lại viên của Nghi làm một bổn. Hai người tiêu tiền theo phương pháp hàng tháng có lập sổ dự toán trước, từ việc ăn uống cho đến mua sắm áo quần, sách vở, giấy bút, lại những cái phí vặt như đọc báo, xem cinema đều có ngưỡng nhất định không được vượt qua. Xong một năm đầu, đồ sổ lại xem chẳng những không thiếu mà còn thừa tiền một ít. Về kinh tế của cá nhân đã được dồi dào khỏi lo gì cả như thế, cho nên sự học của hai người trong năm ấy đã có tiến bộ phi thường. Nhất là về phần Nghi, thông minh và cần mẫn như Xuân Sơn mà cũng chịu rằng sức học của nàng không thể nào theo kịp. Dù nghỉ hè năm ấy, cả đến ngày nghỉ Tết nữa, Nghi đều không về Quy Nhơn. Nàng gửi thư về nói cho anh chị biết rằng vì cô Xuân Sơn không có nhà mà về, phải ở lại Hà Nội luôn. Nếu Nghi về sẽ bỏ cô ở lại một mình trên cái gác ấy buồn lắm, Nghi không nỡ. Nàng cũng có ý rủ cả Xuân Sơn về Quy Nhơn chơi, nhưng tính ra lại thiếu tiền đi đường, không dám làm phiền thêm cho anh chị. Thôi thì ở lại để học càng hay. Vợ chồng Phán Thục, nhất là vợ, tuy có buồn riêng về việc gia đình, nhưng thấy Nghi học hành tấn tới lại chăm lo như thế, lấy làm vui lòng lắm. Cố nhiên về sự gửi tiền cho Nghi, họ không hề có một lời than phiền. Nhà Phán Thục có một cửa hàng tạp hóa, người vợ coi buôn bán kiếm mỗi ngày cũng được một vài đồng lời đủ tiêu dùng trong nhà. Còn người chồng từ ngày từ chức ở tòa bước qua nghề thầu khoáng, chàng ta lãnh làm đủ các công việc: xây dựng nhà cửa, đắp đường, đào kênh dẫn thủy nhập điện, lại thầu cơm tù, cơm nhà thương nữa. Mỗi năm kiếm lãi được hàng vạn. Chỉ vì chàng rộng tiêu, hay dùm giúp cho kẻ khác thành không có dư. Có khi thiếu thì chàng vay mượn rất dễ dàng, mở miệng ra đâu là có tiền đó, vì chàng rất được tín nhiệm đối với các nhà tư bản. Năm ấy ông thần tài nhà Phán Thục hình như bắt đầu đội nón ra đi. Đắp con đường từ Bình Định lên An Khê dài mấy trăm cây số vừa xong, chưa kịp giao cho sở lục lộ thì bị một cơn mưa to làm lỡ hết. Cất một cái trường học giá 5 vạn đồng, cất xong bị chủ trường bẻ rằng sai kiểu, không chịu nhận. Rồi hai đàn kiện nhau mãi đến hơn một năm mà chưa thanh khoản. Đến việc thầu cơm cũng bị lỗ. Hồi đầu năm làm giao kèo thì giá thực phẩm hạ, được ít tháng bỗng cao lên gấp 2, làm chàng phải thâm sát 7-8 ngàn đồng. Tất cả sự thất bại ấy gây cho chàng một cơn khủng hoảng riêng về kinh tế, thêm nữa một cơn đau mắt suýt chết. Ốm vừa khỏi dậy thì tòa án xử xong vụ kiện trường học, tuyên cáo chàng bị thua. Cho là tòa xử ức mình, Phán Thục lập tức đi vô Sài Gòn thuê thầy kiện chống án. Chẳng may đến Sài Gòn mới mấy hôm, công việc lập dập chưa ra chi thì bệnh chàng tái phát, vào nhà thương chữa không khỏi rồi chàng chết tại đó. Bấy giờ vào mùa thu năm 1928, Phán Thục kém một tuổi đầy 50. Trong những ngày Phán Thục thất bại cũng vẫn cứ gửi tiền đều đều mỗi tháng cho Nghi, nhưng đến lúc chàng chết rồi, việc ấy thành ra khó. Sự thất bại ấy từ trước người ta vẫn giấu không cho Nghi hay, sợ nàng ngã lòng mà không học được. Nhưng có làm sao giấu nổi, những tin ấy Nghi có thấy tắt hút trên báo rồi. Đến chừng bắt được cái điện tín Phán Thục chết từ Sài Gòn đánh ra, Nghi mới choáng người lên, không thể ngồi yên được. Nàng nói cùng Xuân Sơn: "Anh Phán tôi chết rồi, ấy là cái đường dẫn lương tôi bị nghẽn. Tôi không lo liệu sớm, có lẽ phải chết đói ở đây, chứ đừng nói sự bỏ học nửa chừng. Thế nào tôi cũng phải về qua ít hôm để kiếm đường tiếp tế mới được." Xuân Sơn không muốn rời ra, cố cầm nàng ở lại, bảo rằng ở ngay Hà Nội mà xoay sở cũng được. Lâm cùng thì hai người cùng tiêu sẻn so một món tiền của Xuân Sơn cũng đủ, chỉ phải bỏ bớt các khoản chi phí không cần thiết mà thôi. Nhưng Nghi không muốn làm lụy bạn. Mới bắt đầu nhập học năm thứ hai chưa được một tháng thì Nghi xin phép nhà trường về nhà ở Quy Nhơn có việc khẩn trong một kỳ hạn 10 ngày. Về đến nơi thì Phán Thục gái vào Sài Gòn chôn cất chồng cũng vừa trở ra. Chị em thấy mặt nhau trong một cảnh tang thương, mỗi người đều bệnh rịnh về số phận mình. Phán Thục khai thực ra với Nghi rằng cái cơ nghiệp của chồng mình sáng tạo ra hơn 20 năm nay bị lỗ lã trong hơn một năm vừa qua, thế là đổ ập. Còn lại mấy dãy nhà gạch mới cất ở Quy Nhơn và Nha Trang năm ngoái thì vừa đủ gán cho nhà băng Đông Pháp vì còn mắc nợ 20 ngàn. Tính ra bây giờ nàng chỉ còn có một cái nhà ở và một cửa hàng tạp hóa, vốn chừng 700-800 đồng, có thể buôn bán xì xằng vừa đủ sống, chưa nói đến tiền đâu cho mấy đứa con đi học. Hai chị em đều ở vào địa vị cần tiền cả, bèn rập nhau một ý về nhà cụ Thưởng thôi thúc hắn chia gia tài. Phán Thục Trai hồi còn sống tuy không hề đặt miệng đến việc gia tài, chứ cái thái độ đứng đắn và nhất là tấm lòng hào hiệp của gia cũng đủ làm cho cửu thưởng thấy mà kiên nể. Bây giờ chàng chết rồi, cửu thưởng như đã gỡ được cái đinh trước con mắt, chỉ còn đối phó với hai người đàn bà. Thưởng cho là dễ như chơi, Nghi học giỏi mặc dầu, về việc tiền tài đất ruộng đã biết gì mấy nổi. Còn Phán Thục gái, ngày rày đã cô thế mà cũng hết tiền nữa, nếu vì việc gia tài mà xảy ra có kiện tụng thì lấy cốc gì mà theo. Trước một bàn cờ mà cửu thưởng đứng về bên thắng thế, thôi tha hồ cho hắn thách đố dọa nạt, muốn gì mà chẳng được. Hôm ấy đủ mặt ba chị em tại nhà cửu thưởng, Phán Thục nói trước: "Bữa nay chúng tôi về đây bàn chuyện chi gia tài, cậu cũ lần này phải tính cho xong đi, không nói cù cưa như mấy lần trước được." Cửu thưởng đáp liền như câu nói đã định sẵn từ tối hôm qua: "Chị và cô Nghi bằng lòng theo cách chia của tôi thì tôi làm giấy chia ngay bây giờ, rồi sáng mai ai nấy đánh trâu ra mà cày ruộng." "Thế nào, cậu thử nói nghe." "Thì trước hết lấy ra 50 mẫu đặt hư quả, thầy mẹ 25 mẫu, ông nội bà nội 11 mẫu, ông cố bà cố 8 mẫu, ông cao bà cao 6 mẫu, còn 50 mẫu chia làm 3, thế nào cũng còn có số lẻ không rút được. Thôi thì chị và cô Nghi bắt đi mỗi người 17 mẫu, vậy chi 34, còn 16 mẫu về phần tôi. Tôi chịu phần xúc cũng không sao, vì cày ruộng hương quả có hơi nhiều rồi. Còn tiền mặt, lẽ nào có 100 mẫu ruộng mà không có đồng bạc nào?" "Có một đồng thì chị ỉa trên miệng tôi, bao nhiêu thì đã dơ vét cho cô Nghi đi học 2 năm hết rồi." "Vậy còn nhà cửa, đồ đồng, đồ kiểu, chư ban vạn sự trong nhà không phải là ít?" "Cái đó thì theo với hương quả hết, không lẽ tôi phụng tự cha mẹ ông bà ở giữa trời với hai bàn tay hay sao?" Phán Thục tức mình: "Nghe cho biết mà chơi, chứ nói với cậu thì đời nào cho xong việc được." Cửu thưởng làm một câu gọn lõn: "Bữa nay chị không nghe tôi lấy 17 mẫu, bữa sau nó sẽ còn 15 mẫu, và bữa sau nữa nó còn 12 mẫu cho chị coi." Phán Thục càng tức mình hơn, vừa đứng dậy vừa vỗ cái bàn: "Cậu lấy hơi gì mà nói như ông Hạng?" "Tôi chẳng lấy hơi gì hết, tôi nói làm vậy mà đúng lắm đa." Từ đầu đến cuối, Nghi chẳng hề xen vào một câu. Nàng vẫn cho rằng nói với cửu thưởng cũng như nói với đầu gối, phí lời mà vô ích. Trở về Nghi bàn với Phán Thục hay là nghe lời cửu thưởng quách đi cho xong, vì nàng nôn nã kiếm cho có tiền để trở ra Hà Nội. Phán Thục bác đi không chịu, nàng nói với Nghi: "Bây giờ thì tôi cũng túng bấn và cần tiền như em, nhưng chẳng phải là đã hết chỗ chạy đâu. Tội chi của cha của mẹ mình mà để cho nó ăn gấp 5 gấp 10 mình, không thì đi kiện chứ." Nghi nghĩ ngay sự đi kiện, thấy là một sự mang tai mang tiếng cho gia đình. Giả nàng thường ngày đọc báo thấy các quan An Nam hay bị công kích về sự ăn hối lộ, thì lại còn sợ cho sự đi kiện chỉ tổ mất tiền thêm mà không chắc được chi, nàng bèn trang trị mình về dự định ấy. Phán Thục thì lại quyết ý lắm, nói với Nghi: "Cái gì chứ cái mang tiếng không sợ rồi. Ở đời giờ nhà nước hay triều đình còn đi kiện những người làm báo là dân của mình kìa, huống chi chị em trong một nhà ở dân giả. Hồi nhà tôi còn, tôi hay đi chơi với nhà tôi, làm quen với các quan trên tỉnh hầu hết, cửa nào vào lại chẳng lọt, tôi không sợ." Thế rồi Phán Thục và Nghi đầu đơn kiện cửu thưởng tại tỉnh về sự chia gia tài bất công, không theo luật. Chương 13. Hôm đầu tiên hai chị em lên tỉnh, đưa đơn vào trước mặt đông đủ bá quan, vì là ngày hiệp nghị. Cái đơn thuê một tay thầy kiện sỏi làm cho đại khái khống cáo cửu thưởng định chia gia tài một cách trái phép, và xin quan đòi tương hết văn khế sổ sách đến rồi chia cho theo nguyên luật. Thấy mặt Phán Thục gái, ba ông đều nhìn quen và hỏi thăm chuyện chồng nàng mệnh chung tại Sài Gòn, ra dáng ân cần lắm. Sau nghe Phán Thục kể rõ đầu đuôi chuyện gia tài và sự tham lam của cửu thưởng, thì quan thượng nói: "Cái thằng vô lý quá." Quan bố cũng vừa cười vừa tiếp theo: "Nó không biết còn có quan người ta đây nữa sao, mà tự ý nó muốn thế nào nó muốn." Hỏi đến gì rồi quan thượng còn khuyến khích: "Con gái đi học đến bậc ấy, ở trung kỳ ta đây còn ít lắm. Thôi cứ về, đi Hà Nội học đi, ở nhà đây người ta sẽ làm công bình cho." Quan án quay sang hỏi Nghi: "Có biết Hà Văn Hải không? con tôi đây, nó cũng học ở Hà Nội nhưng trường thuốc. Thấy các quan dễ dãi và nói năng có vẻ công minh như thế, hai chị em sau khi ra về đều yên chí rằng việc không bao lâu sẽ kết liễu, và thế nào các ngài cũng làm vừa lòng bên tiên cáo. Phán Thục giật tạm cho Nghi một số tiền rồi Nghi đi Hà Nội ngay hôm sau. Không đợi Trác đòi, Cửu Thưởng nghe bên kia đầu đơn rồi thì lập tức cậy người vào cụ tổng đốc, xin cụ chỉ chiếu lệ đòi hỏi qua loa, rồi bỏ trầm trây việc này đừng xử. Thì hắn xin dân 300 đồng. Người làm mối trở về nói phải có 500 và đưa ngay mới được. Cửu Thưởng cũng chịu liền. Đến hôm có Trác đòi, Cửu Thưởng đến hầu vào cụ thượng, cụ hỏi sơ sơ vài câu rồi bảo qua Dinh Bố. Quan Bố thấy mặt Cửu Thưởng đập bàn thét lên: thầy ở gần tòa gần tỉnh mà thầy không coi quan ra gì hết, thầy không tuân luật lệ của vua nữa. Cái gì lại gia tài 100 mẫu mà đặt hương quả đi 50? Thầy có muốn tôi tước khử cái cửu phẩm của thầy và giam rục thầy trong lao chánh không? Bẩm lại quan lớn con. Lại lục chi? Lính đầu dẫn qua lao giam bắt khai. Cửu Thưởng tưởng ở tỉnh có cụ thượng là lớn hơn hết, đã lọt vào cửa ngài rồi thì đâu cũng lọt, chứ không ngờ việc gia tài thuộc về hộ, chuyên trách về quan phiên, ngài có quyền tống giam được mình, không tuân lục vua. Lời quở ấy làm cho chàng dựng tóc gáy, e khi có lẽ mà tước khử cửu phẩm mà giam rục trong lao chánh cũng được đi. Bị giam khai chàng không lấy làm khổ mấy, chỉ sợ rằng hễ không lo chạy thì có khi ở luôn trong này không ra được. Người ta nói lần ấy Cửu Thưởng mất 300 mới được ra ngoài, và mất 100 nữa tờ khai mới được chấp. 3 tháng sau Phán Thục cũng nhận được Trác đòi. Lên tỉnh hầu quan thượng thì ngài không nói rằng chi hết mà bảo sang quan bố. Quan bố lại bảo khai. Phán Thục bẩm: chúng tôi đã nói không sót đầu đuôi cho ba cụ lớn nghe từ trước kia rồi. Không, phải khai giấy kìa. Thì khai giấy. Phán Thục về thuê người thầy kiện sỏi hôm trước làm một tờ khai dài đem nộp. Trở lên tỉnh hầu chữ cho đủ 3 dinh mất 2 ngày mới xong, rồi còn vào ông Phán, ông Kinh qua thầy Cửu chuyên biện, mất 3 đồng bạc với mấy chai rượu nữa mới nộp tờ khai được. 3 tháng nữa không thấy tâm hơi chi, Phán Thục lại lên tỉnh vào hầu quan thượng. Quan thượng không tiếp, cho lính ra nói rằng về việc gia tài Cửu Thưởng có hầu thì qua bên quan phiên mà hầu. Qua quan phiên tiếp rước Phán Thục vui vẻ lắm và ôn tồn nói: tôi đã đòi Cửu Thưởng đem dân khế nợ, dân khế ruộng cho đến sổ sách chi nấy cả đến đây rồi, tòa còn đang cứu. Bẩm quan lớn, xin ngài truyền cứu mau cho. Quan bố cười ha hả: chớ phải ông Phán, còn thì ông Thạo lắm, bà thì có lẽ bà không biết, những vụ kiện về việc hộ đến tòa án Tây cũng vậy, có cái người ta để 10 năm kìa. Phán Thục hơi thất vọng trở về, nhưng nhớ lại khi quan bố nói, ngài vừa cười vừa nói, thế thì dễ thường ngài nói chơi cũng nên, chứ kiện gì lại để đến 10 năm. Trong thời gian 2 lần 3 tháng, Phán Thục ở nhà lên tỉnh hầu kiện 2 bận đó, thì ở Hà Nội, Nghi bắt đầu chịu cái khổ của sự túng tiền và đau ốm. Số tiền lúc ở Quy Nhơn nhờ chị giật tạm cho để đi chỉ có 50 đồng. Đi đường rồi còn ra đến Hà Nội, tiêu bóp lại không đầy 2 tháng. Phán Thục dạo này kiệt quệ lắm, vẫn biết Nghi hết tiền tiêu nhưng cũng không có mà gửi. Bấy lâu nay, sổ chi thu chung của Xuân Sơn và Nghi tháng nào cũng có thừa ra một ít. Những món tiền thừa ra ấy để dành riêng một chỗ. Nay gặp lúc tiền nhà phần Nghi chậm gửi, bèn đem những món ấy bù vào, nhưng chẳng được bao nhiêu, chừng được vài tuần lễ lại sạch nhẵn. May còn vào phần tiền của Xuân Sơn mỗi tháng được gửi tới tiếp tục không dứt. Theo như lời Xuân Sơn dự liệu từ trước, giảm bỏ các món chi phí không cần cấp, lấy của đáng tiêu cho một người, san sẻ tiêu cho 2 người. Nhờ quen biết đông, lúc nào thiếu hụt lại chạy tạm bợ của chị em, rồi khi có trả lại. Nghi thấy cách sống bữa sáng lo bữa chiều như thế không thể nào cầm cự lâu ngày được, mới kiếm phương làm tiền cho mình. Nàng nhận chữa cảo in cho một nhà in chữ Pháp, cứ mỗi tối đến sở làm việc từ 7 tới 10 giờ. Một tháng họ trả cho 20 đồng bạc, 3 ngày thì vẫn đi học như thường. Lối sinh hoạt ấy nhọc mà lại không thể dụng toàn lực vào bài vở học ở trường, Nghi thấy bất tiện lắm, nhưng không làm vậy thì không có cách nào khác. Nhất là vào tiết mùa đông, nhiều đêm lạnh thiếu điều nứt da ra mà đi làm đến 3 giờ đồng hồ, về nhà còn thức để học bài cho thuộc nữa. Nàng thấy bê bết không kham, dầu vậy cũng cố gắng, Biết chị ở nhà cũng lâm vào cảnh túng rối nên mỗi lần viết thư về, Nghi không hề bảo gửi tiền, cứ nói mình ở Hà Nội có thể dùng thời giờ dư làm việc bằng trí để kiếm đủ tiền mà học, nhưng cũng không hề kể sự mình vất vả cho chị biết. Cái thư nào nàng cũng hỏi qua sự kiện gia tài ra sao, thấy trả lời rằng xử chưa xong thì nàng lại đâm lo ngay ngáy, lo không biết bao giờ vụ kiện được kết liễu để mình có tiền sẵn mà học, khỏi phải cầm củi đi làm. Bỗng Nghi phát ra chứng mất ngủ, có đêm không hề chợp mắt cho đến sáng, hễ đêm nào như thế thì sáng mai lại thấy cơm không buồn ăn. Tuy vậy trong mình không thấy có gì khác, nàng vẫn ban ngày đi học, ban đêm đi nhà in. Nghi đoán rằng vì mình đã buồn lại lo nên người nó như thế, hãy đừng thèm để ý và cứ sấn sước làm việc bạo lên rồi nó lại bình phục như thường. Điều đó nàng đã từng kinh nghiệm mấy lần rồi. Theo lối chữa bệnh bằng cách không chữa gì cả ấy, Nghi chẳng xin nghỉ ở nhà và cũng chẳng hỏi thầy thuốc coi thử cái chứng mất ngủ của mình có quan ngại gì không. Thấy không đến nỗi nào, Nghi cứ vững tâm. Và Tết năm ấy nàng cũng ở Hà Nội luôn. Nghỉ Tết xong lại đi học, tính chỉ còn có 4 tháng nữa thì thi tú tài, nên nàng lo ngày lo đêm dụng công học thật riết. Bỗng một hôm đi nhà in về, Nghi thấy trong người hâm hấp sốt, nàng nói cho Xuân Sơn biết mình hơi mệt, liền xếp sách đi nằm. Chẳng dè cơn sốt mỗi phút mỗi tăng lên rồi mê đi. Xuân Sơn thấy bạn mình như thế thì hoảng hốt, đêm hôm lại có một mình không biết tính phương chi, nàng đành đợi đến sáng. Muốn mời thầy thuốc thì nghĩ rồi không biết lấy tiền đâu mà trả. Sẵn bình nhật có làm quen thân với mấy vị thanh niên học năm thứ tư trường thuốc, bèn chạy tìm họ. Tìm được một người, Hà Văn Hải, nhờ tới thăm cho Nghi. Hà Văn Hải con trai quan án sát Bình Định, người mà quan án có nói đến tên để hỏi Nghi ngày nọ. Số là quan án đang đi tìm hỏi vợ cho con mà chưa tìm được nơi nào, tình cờ hôm ấy chỗ mặt Nghi tại công đường thì lấy làm vừa ý lắm, bèn viết thư cho con bảo tìm xem Nghi đi, hễ bằng lòng thì ngài hỏi cho. Nhân đó giữa đám hội sinh viên trường đại học ở một ngày cuối năm vừa rồi, Văn Hải gặp Nghi, nói chuyện thành quen nhau và quen cả với Xuân Sơn nữa. Từ đó ba người gặp nhau đã nhiều lần, và giữa Văn Hải và Nghi hình như có một mối tình khăng khít rồi mà chưa ai biết. Văn Hải xem xong nói với Xuân Sơn rằng không có ngại gì cả và không cần đi nhà thương, cũng không cần mời đốc tờ để chàng chữa cho, trong năm hôm là khỏi ngay. Chàng tiêm cho một phát thuốc, Nghi mở mắt ra thấy Văn Hải mới biết mình nằm trên giường bệnh, vừa thương thân vừa cảm ơn bạn, có vài giọt lệ ngập ngừng trên khóe mắt nàng. Rồi quả thật năm hôm thì nàng khỏi. Văn Hải nói vậy là để trấn tĩnh đó thôi, kỳ thật xem bệnh Nghi thì chàng lấy làm đáng lo sợ lắm, vì chàng biết chắc bệnh của Nghi quả là bệnh lao rồi. Bệnh lao đã bắt đầu bước qua thời kỳ thứ hai, cơn sốt vừa rồi chỉ là một trưng triệu, không chữa tự nhiên nó cũng hết. Chỗ đáng lo sợ là cái bệnh căn đã thâm lắm, nó sẽ theo thứ tự của nó mà đưa bệnh nhân tới chỗ hiểm nghèo, không cứu được nếu không điều trị cho đắc pháp từ bây giờ. Chàng không cho Nghi hay điều đó, và cũng không nói riêng cho Xuân Sơn biết vội. Văn Hải chỉ khuyên Nghi nên xin phép nghỉ học ít lúc và cũng đừng làm việc gì hết để mà tĩnh dưỡng. Thật ra thì Văn Hải đã yêu Nghi ngấm ngầm mấy tháng nay rồi, thấy nàng mắc phải một cái bệnh nguy kịch như thế thì chàng lo xoắn xích không biết làm sao, cũng không muốn khuyên Nghi đi nhà thương. Nhưng chàng lại nghĩ nếu làm vậy Nghi sẽ biết mình đau nặng rồi đâm lo ra thì cũng không tốt. Có một điều Văn Hải còn chưa biết là chàng cứ tưởng Nghi có nhà giàu, tiền bạc thiếu chi, chứ không hay rằng nàng đương lâm vào cảnh quẫn, phải làm việc mỗi đêm 3 giờ mới có tiền mà đi học. Chương 14. Từ hôm khỏi cơn sốt dậy, Nghi nghe lời Văn Hải xin phép nghỉ học chỉ một tuần lễ rồi lại đi học và đi làm in như trước, vì nàng nghĩ nếu bỏ việc lâu tới tháng sẽ không có tiền. Dạo này người nàng thường không khoan khoái, tuy không đến nỗi phải nằm nhưng cử động ra việc gì cũng thấy mình có ý miễn cưỡng cả. Mỗi khi đi học hay đi làm về đều thấy mệt, phải nằm nghỉ 10 phút mới tỉnh người lại. Ban đêm đôi khi lại có tiếng ho khúc khắc và hay nổi cơn sốt thình lình. Thấy đám thanh niên có nhiều người đau phổi, Nghi sợ dại rằng hay là mình cũng đau như họ chăng. Từ đây nàng không khi nào dám nghĩ đến hay là muốn biết đến chứng bệnh của mình. Chỉ sợ một khi biết chắc mình đau phổi, tức là lao, thì hẳn phải tuyệt vọng. Hai tháng nay Nghi không viết thư cho Phán Thục chị mình, vì nghĩ viết mà không báo tin mình đau thì ra dối chị không an tâm, còn báo tin luôn làm cho chị lo phiền vô ích. Bỗng nhận được thư chị nàng, Quy Nhơn ngày 13 tháng 3 năm 1929. Dì Nghi. Lâu nay không được thư của dì, tôi tưởng dì vô sự nên dì không viết, không ngờ dì đau. Hôm qua lên tỉnh, vào dinh quan án, nghe cô con gái ngài nói rằng anh của cô có gửi thư về nói như thế, tôi mới biết. Một cái măng đa 30 đồng đính theo thư này gửi cho dì, ấy là số tiền tôi giúp dì để thang thuốc trong khi đau yếu. Vụ kiện xem chừng còn dai dẳng lắm, chưa biết bao giờ mới xử xong. Tôi dạy, tôi không biết, té ra họ có ăn tiền, họ mới chịu xử cho mình. Bên cửu thưởng thì chuyển đầu mất 900, mới đây nghe nói nó đút vào 500 nữa. Nó trám miệng họ rồi, bây giờ họ tính mần ngơ đi. Nhiều người bảo tôi cũng phải chịu mất tiền đi. Hôm qua tôi vào ông bố, ông nói trắng với tôi rằng bên bà phải lắm, nhưng qua người ta ngồi đây để chực mà nói phải cho bà sao. Ông nói thế rồi cười ồ ồ lên như để cho lấp bớt câu nói đi. Tuy vậy tôi cũng hiểu lắm rồi, tôi đương chạy tiền để nhém cho họ, ít nữa cũng ngang số cũ thưởng thì mới có hiệu quả. Tôi mong dì thi đậu đi rồi về đây, không xong thì dì xuống tòa xứ với tôi muốn vậy. Thấy cô ấy nói trong thư, anh cô nói dì đau xoàn thôi, tôi tưởng hôm nay dì chắc mạnh rồi. Nay thư Hiệp. Được thư, Nghi thêm nỗi lo buồn về việc nhà, lại giận cho mấy ông quan tỉnh tham ô, không có lòng thương dân, giúp đỡ cho người thân cô thế cô bị kẻ khác hiếp đáp. Cũng tức cho mình bất tài, chính mình phải chịu sự bóc lột mà không dám làm gì ai. Những ý nghĩ ấy nhóm lên ngùng ngục trong trí nàng, không sao dập tắt được, làm nàng phải một cơn đau đầu choáng váng đến nửa ngày. Mấy tuần nay, một vài ngày Văn Hải lại đến thăm Nghi một lần, hai người trở nên thân mật hơn trước. Mỗi lần Văn Hải đến đều có Xuân Sơn ở đó, hai người chuyện trò trước mắt Xuân Sơn không phải thiên tây gì. Đến đây Văn Hải mới biết rõ tình cảnh của Nghi, nhất là đưa có việc kiện gia tài ở tỉnh Bình Định mà cha nàng cũng có một phần trách nhiệm về việc tư pháp, thì chàng hứa sẽ viết thư về xin cha giúp cho mau xong. Sau khi được thư nhà mấy hôm, Nghi lại phát một cơn sốt và mê nặng hơn trước. Trong cơn mê hay nói nhảm nhí, khi thì công kích cái chế độ trọng nam khinh nữ, khi thì đai đi đai lại câu tục ngữ nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô, khi thì chửi mấy ông quan hay ăn hối lộ, kiến tài ám nhãn. Các bạn hữu tới thăm nghe Nghi nói đều cho là sàm sụa, duy có Xuân Sơn và Văn Hải hiểu rằng những điều nàng hàm oán trong lúc bình thời thì nay phát tiết ra trong cơn mê mộng mà thôi. Nhờ có 30 đồng bạc mới nhận được chưa tiêu đến, Văn Hải bàn với Xuân Sơn rồi quyết định đem Nghi vào nhà thương giữa lúc nàng sốt nặng. Văn Hải lúc này đang tập thực hành ở nhà thương bảo hộ, đưa Nghi vào đó có chàng trông nom cho tiện lắm. Vào rồi đốc tờ xem, nói riêng cho Xuân Sơn biết rằng Nghi mắc bệnh lao nặng, đúng như lời Văn Hải cũng vừa báo cô hôm qua. Ở được một tháng, Nghi thấy trong mình dễ chịu bèn xin ra, vì ở nữa cũng không có tiền để trả. Trở về cái gác con hàng đào thì thấy chủ nhà bảo trước cho biết chỉ ở đến cuối tháng phải dọn đi, họ không cho thuê nữa, bởi họ biết Nghi mắc bệnh lao là bệnh hay truyền nhiễm nên họ không muốn chứ. Cái ý ấy của bà chủ nhà, hoặc giả Xuân Sơn là người bàng quan có nhận thấy chăng, chứ Nghi vô tình không biết tới. Tội nghiệp cho Xuân Sơn, một niềm chân thành giúp bạn. Trong mấy ngày còn ở cái các con ấy, trừ hai buổi đi học ra, còn ở nhà thì nàng phục dịch cho Nghi như một người đầy tớ rất chăm chỉ. Hơn nữa, có Xuân Sơn, Nghi còn được an ủi trong tâm hồn, nhiều lúc chuyện trò vui vẻ với nhau, quên mình là người ốm. Tuy vậy, theo lời đốc tờ về Văn Hải, Xuân Sơn còn phải cẩn thận giữ mình về phương diện vệ sinh. Cũng bởi điều ấy làm cho Nghi biết rõ số hệ của mình, và nàng tự hối dục mình quyết tiệt với đời. Nghi thấy sao đã lâu mà thỉnh thoảng Xuân Sơn không nằm ngủ chung với mình như trước, lại mỗi bữa ăn đều để Nghi ăn trước rồi nàng mới ăn sau. Nghi còn để ý xem cái bát đôi đũa của mình, ăn bữa nào cũng giữ nhất định có một, không thay đổi. Nói chuyện cười đùa với nhau luôn, nhưng có ý xem Xuân Sơn lúc nào cũng ở xa không lại gần, dễ thấy nhất là cái ống nhổ con để ở bên giường. Một ngày Xuân Sơn đổ và chiêu hai bận, bận nào cũng tráng bằng nước kê dinh nữa. Những điều ấy dù Xuân Sơn làm ra một cách có ý tứ cũng không qua được mắt Nghi. Nàng biết chắc mình mắc phải bệnh lao rồi. Một hôm nàng nói với Xuân Sơn: "Tôi biết tôi chắc chết, chị có giấu tôi cũng chẳng làm gì. Tôi chẳng tiếc cái đời tôi, chỉ tiếc cái công ơn chị nuôi tôi hoài phí đi mất." Nói thế rồi nhìn vào mặt Xuân Sơn mà khóc. Xuân Sơn cảm động quá, giả lờ đi chỗ khác, rồi trở lại mở báo hoặc sách ra, kiếm chuyện buồn cười nói cho Nghi nghe. Cái tấn kịch thương tâm ấy cứ diễn đi diễn lại một ngày tới vài ba lần. Hôm gần cuối tháng, Nghi nhờ Xuân Sơn làm giúp mình một việc mà buộc phải làm chứ không được cãi. Xuân Sơn cũng dâng theo. Nghi có đồ nữ trang bằng vàng đáng giá chừng 300 bạc, lại quần áo sách vở, cái đáng tiền cũng còn xứng 100 nữa. Nàng nhờ Xuân Sơn bán tất cả các món ấy, giữ lấy tiền cho nàng, rồi thuê một cái nhà lá ở ngoại ô để nàng ở. Vì đến đây nàng cũng biết rõ ý bà chủ nhà không muốn chứa mình rồi, nên nàng muốn ở chỗ nào cho đừng hệ lụy đến ai. Xuân Sơn đem việc ấy hỏi ý kiến Văn Hải, chàng tán thành ngay. Vì chàng nghĩ làm như thế, điều thứ nhất là khỏi trái ý Nghi, không làm cho nàng buồn. Điều thứ nhì là ở ngoại ô thanh tĩnh, mát mẻ, có lẽ lại tốt cho sự chữa bệnh nữa. Chỉ còn một việc là kiếm người ở thường xuyên bảo dưỡng nàng cho chu đáo mà thôi. Xuân Sơn phải lo việc đi thi, một mình Văn Hải tới lui săn sóc cho Nghi trong những ngày ấy cũng được. Họ bàn định với nhau như thế rồi làm như thế. Cửu Thưởng từ ngày Phán Thục và Nghi đưa đơn kiện chàng, chàng giận lắm, thề từ đây tuyệt nhau, không còn nhìn chị em nữa. Người vợ bao giờ cũng lấy làm bất mãn về cách xử trí của chàng, nhưng chẳng hề dám có một lời khuyên can hay đụng chạm đến. Sau khi chàng chịu mất non 1.500 bạc để đút lót cho quan tỉnh, Cửu Thưởng gái nói xa nói gần để tỏ ý rằng nếu đem tiền cho quan ăn như thế, thà để cho cô Nghi đi học còn hơn. Nhưng mai sau lần này chàng không vì câu nói ấy mà đánh chữ vợ, chỉ trợn mắt lên nói chầm bẩm rằng: tao thà cho quan ăn chứ không chịu thí cho con chó ấy một xu nhỏ. Nhưng sau đó không lâu, nghe thiên hạ đồn ầm lên rằng cậu Hà Văn Hải, con quan án Bình Định, nay mai sắp đổ đốc tờ thầy thuốc sẽ lấy cô Nghi, con gái ông bá giám, đang cùng đi học ở Hà Nội với cậu ta, thì Cửu Thưởng lại đâm lo và muốn đổi ý. Chàng nghĩ nếu quả vậy, bề nào ông án cũng can thiệp vào vụ kiện mà xử cho bên Nghi hơn. Đã hay rằng vụ kiện này thuộc việc hộ, ông án không có quyền vào đó cho lắm, nhưng cái nghề quan thì họ vị quan, không khéo ông thượng ông bố cũng sẽ vào một bè với ông án, mặc dầu hai ông ấy đã có lấy tiền của mình. Cửu Thưởng lo lắm, chàng nghĩ chỉ có làm thế nào phá cuộc hôn nhân của hai đứa nó đi là yên việc hơn hết. Mà không được thế thì bề nào cũng phải trở lại làm lành với Nghi, không có nó sẽ cậy thế lực nhà chồng mà làm cho mình nguy đến nơi. Những điều lo nghĩ ấy của Cửu Thưởng là uổng phí, là thừa ra mà chàng có ngờ đâu. Cô Nghi đau bệnh bất trị, chỉ còn có một cái chết. Nay mai người ta sẽ đưa cô đến mộ địa Bạch Mai, không cần có ai đang tay rẽ thúy chia loan là cô cũng không làm sao lấy được đốc tờ Hà Văn Hải. Đến sự can thiệp vụ kiện lại cũng không ăn thua nữa. Văn Hải có thở than riêng với Xuân Sơn rằng chàng có gửi thư thưa với cha chàng xin các quan xử cho mau mà chẳng được chi. Trong thư trả lời, cha chàng có thuộc lời quan bố nói thế này: làm quan ăn nhờ ở chỉ có những vụ kiện chi gia tài, mà bảo xử mau thôi còn làm quan gì nữa. Thế đủ biết cái thế lực của cha con họ Hà không có bổ ích cho Nghi là mấy. Huống chi cái điều quan hệ giữa hai người sự thực còn chưa phải như thiên hạ đồn. Bức thư của cha Văn Hải trả lời ấy chàng không dám đem nói với Nghi, sợ nàng buồn và tức thêm. Chương 15. Chương cuối. Trong một xóm nhỏ thuộc làng Bưởi ở cạnh hồ Tây, có cái nhà lá nhỏ mà xinh xinh, có vườn hẹp, trồng mấy thứ cây hoa và xen vào một ít cây có trái. Trước nhà có cái ao thả sen, giữa mùa hè hoa nở tưng bừng, ấy chỗ người ta thuê cho Nghi ở đó. Xuân Sơn tìm được một người u già phải thuê mỗi tháng 3 đồng để ở với Nghi, mà Nghi lấy làm vừa ý lắm. Mụ săn sóc tất cả mọi việc cho nàng, lại nhớ nhiều chuyện xưa. Khi ngồi rỗi thì kể những tích Hà Nội thất thủ, giặc cờ đen, kỳ đồng thiên binh cho Nghi nghe. Nhờ vậy mà nàng khuây bớt nỗi buồn rầu. Bệnh thì vẫn cầm chừng, không tăng, không giảm. Nhưng theo lời thầy thuốc, sợ đến mùa đông lại phát nặng, phải đề phòng cho lắm mới được. Có một điều làm vui lòng Nghi được đôi chút là Xuân Sơn vừa mới thi đậu tú tài phần thứ nhất. Nàng chỉ mừng cho Xuân Sơn thôi, chứ không hề lộ ý buồn tiếc về phần mình vì ốm không được đi thi. Xuân Sơn thi xong không còn bận gì nữa, muốn lại về ở với Nghi cho có bạn, nhưng Nghi từ chối, xin bạn cứ một vài hôm đến thăm nhau là đủ. Xuân Sơn chiều ý bạn, cũng kiếm nhà ở gần đó để tiện mỗi ngày đến với Nghi một lần. Vân Hải thì từ hôm Nghi dọn về chỗ ở mới đến nay, không ngày nào chàng không tới qua viếng một bận. Chàng theo lời dặn của đốc tờ, tiêm thứ thuốc gì, cho uống thứ thuốc gì, thân hành đi mua lấy rồi đem đến, cũng tự tay làm lấy chu đáo cho nàng. Mỗi khi pha thuốc cho uống hay tiêm cho Nghi, Vân Hải còn kiếm sẵn những câu chuyện buồn cười hoặc thời sự hoặc cổ tích để nói cho Nghi nghe. Và không lần nào chàng nói mà nàng không chăm chỉ nghe rồi cười đến rũ rượi. Thế rồi khi Vân Hải về rồi, hay là khi đã tới giờ thường đến mà chàng còn bận gì chưa đến, Nghi cứ ra vườn đi vơ vẩn dưới gốc cây mà lẩm bẩm trong miệng, không thì đứng nhìn sững ao sen mà ra dáng nghĩ ngợi bâng quơ. Những cử chỉ ấy chứng thực là những cái trưng tượng của ái tình. Chẳng phải yêu thì có khi nào một người ốm liệt nhược lại còn vui sống được như thế? Ái tình, một người biết mình sẽ chết mà còn có ái tình được sao? Ôi, duy có thế mới là ái tình, duy có thế ái tình mới là thần thánh. Cũng duy có thế, cái thần thánh ấy mới chỉ là cái bình thường. Yêu trước khi gần chết thì cũng như ăn uống trước khi gần chết chứ có lạ gì. Người ta đã không vì cớ biết mình tuần sau chết mà tuần này bỏ ăn uống, thì có lẽ nào vì cớ biết mình năm sau chết mà năm nay bỏ yêu. Chỉ thương hại cho Vân Hải và Nghi, đằng nào cũng thấy rõ cái điều mình đang đeo đuổi theo là không có kết quả gì hết, thế mà vẫn đeo đuổi. Một buổi sáng, Nghi cởi bỏ một cái tay áo để đưa cánh tay ra cho Vân Hải tiêm thuốc. Cái cánh tay gầy gò không còn bằng nửa lúc bình thường, làm nàng như ngượng nghịu, như buồn rầu, nói với chàng: anh có thể cứ để cả áo mà tiêm cho em không? Vân Hải cười: tôi chưa thề tiêm cho ai cách ấy bao giờ, cơ chừng khó lắm. Nàng lại lẩm bẩm như chỉ nói cho mình nghe: quái lạ, sao dạo này năm ngoái không đau đi? Vân Hải thấy nàng thốt ra một câu mặc dù kín đáo nhưng có ý suồng sã như thế, thì biết Nghi đã nặng tình với mình lắm. Tuy từ trước hai bên chỉ mới phải lòng mặt nhau chứ chưa có nguyện ước gì, chàng thấy trong lòng xao xuyến, rồi nước mắt như muốn tuôn ra, bèn vội vàng làm xong việc cho Nghi và vờ vĩnh lãng sang câu chuyện khác. Một buổi sáng khác, trước khi đi nhà thương, Vân Hải đạp xe đến thăm nàng. Vào nhà không có một người nào, chỉ thấy trên bàn viết một bức mạng họa bán thân vẽ chưa rồi, cây bút chì còn bỏ đó. Cái hình bán thân ấy chàng nhìn kỹ một lát thấy giống mình lắm thì kinh dị quá chừng. Vì chàng vốn biết Nghi không có học chuyên môn về vẽ truyền thần, thì sao không có hình của chàng để làm mẫu mà lại vẽ giống được đến thế? Còn nếu nói không phải Nghi vẽ thì là ai? Vân Hải cầm bức họa vừa đi vừa ngắm, đi thẳng ra vườn, thấy U Già ngồi giặt ở cầu ao. Nghi đương đứng giữa gốc cây cùng nhau nói chuyện. Thấy Vân Hải, nàng chào bằng một nụ cười và quầy quả bước vào nhà với chàng. Sực nhớ lại bức họa nàng trông trên bàn không có thì nói một mình: có lẽ gió bay mất rồi. Vân Hải thò tay rút bức họa trong túi áo ra và nói: ngọn bút thần tình, gió nào lại dám. Nhưng đã trông vào đâu mà em vẽ được tôi? Nàng tỉ mỉ kể: sáng nay em dậy thấy trong người khỏe khoắn dễ chịu, bỗng nhớ đến anh. Sao gần 7 giờ rồi chưa đến, bèn đem giấy bút ra vẽ thử. Vẽ xong chỉ còn hai cái tay. Em nhớ hai cái tay anh hình như không cân, một bên có Thùy Châu, một bên không có, mà không biết có đúng thế không, nên còn để đó đi ra vườn chơi với U Già. Vân Hải nghe nói liền đưa tay lên sờ bóp hai tay mình. Quả nhiên cái phần dưới cùng, chỗ mà người ta kêu bằng giái tay, bên hữu thì dày và đầy, bên tả thì kém. Sự khác nhau ấy ở nơi tai chàng, xưa nay chính chàng cũng không để ý đến, bây giờ có Nghi nói chàng mới biết. Lúc đó Vân Hải tự nghĩ: thế này thì ra Nghi nó chú ý đến ta từng ly từng tí hay sao? Nghĩ vậy chàng thấy sung sướng lắm, nhưng rồi lại buồn rầu ngay. Nghi ở sớm bữa trong hai tháng đầu, ăn ngon ngủ yên, vui vẻ luôn. Xuân Sơn cho là có hy vọng lắm. Những món tiền bán đồ nữ trang thu vào, nàng giữ cho Nghi, rồi mỗi ngày lấy ra chi dụng, khỏi lo thiếu thốn. Trong lúc đó Nghi thình lình nhận được một phong thư. Một phong thư mà chính nàng cũng không ngờ có ngày nhận được. Ấy là thư cục cửu thưởng, gửi thế nào mà do người này chuyển sang người khác. Trải nhiều tay và hơn một tháng, cái phong bì đã rách nát mới đến nàng. Nàng cho là một sự lạ, mở ra xem. Quy Nhơn, ngày 29 tháng 7 năm 1929. Cô Nghi, tôi đã không nhận cô, thì thì chắc khi nhận được thư này của tôi, cô dù có giận cũng vút giận đi mà xem cho biết tâm sự tôi. Đã lâu, từ hồi mới phát ra vụ kiện kia, tôi biết cô thủy chung không muốn có sự ấy làm gì, mà vì chị Phán nài ép mãi, làm cô cũng phải nghe theo chị. Bởi vậy đối với chị Phán lâu nay tôi bất bình lắm, nhưng còn cô tôi chẳng có giận hờn gì. Phải chi một năm nay có cô ở nhà thì bề nào điều định việc nhà với cô cũng xong. Nhưng với chị Phán là người tham lam, khó nói chuyện lắm, tôi không thể nào nói chuyện với chị ấy. À, ở trong này người ta đồn rằng cô thi đậu tú tài rồi và sắp thành thân với ông tấn sĩ Hà Văn Hải, con quan án tỉnh ta. Cô định giấu không cho tôi biết chăng? Có sao đâu mà giấu. Cô đã trưởng thành rồi, cô có quyền định lấy việc trăm năm cho mình, tôi không can thiệp đến. Tôi chỉ trách cô, sao việc quan hỷ như thế mà không cho tôi biết để tôi mừng với. Thấy đồ mấy tháng trước cô đau ốm sau đó mà đã nhờ ông tấn sĩ chữa lành phải không? Tôi mừng cho cô và có lời kính thăm ông ấy. Xin cô đừng lo chi về việc gia tài hết. Hễ cô về đây, tôi được bàn với cô một bữa là yên. Sau nữa tôi muốn lễ thành hôn của cô sẽ về làm tại nhà đây, là nhà ông bà cha mẹ, cây có cội, nước có nguồn. Như thế cũng tiện cho bên quan án nữa, vì ngài hiện lỵ ở tỉnh ta. Cô nghĩ thế nào? Chúc cô mạnh và mong cô trả lời cho tôi. Nay kính thư, ký tên Thưởng. Cửu Thưởng viết thư ấy cho Nghi là do cái ý hèn mạt, sợ Nghi mà muốn đấu dịu. Như trước kia đã nói, nàng vẫn biết Thưởng có tính quỷ quyệt hay tráo trở láo cá, nên chẳng lấy làm lạ gì về sự chàng làm giả làm lành với mình. Nhưng thực ra trong bức thư đó cũng có những điều làm đụng chạm đến chỗ vết thương của tâm khảm nàng. Càng ngẫm nghĩ, nàng càng đau đớn và tức tủi. Gia dĩ mùa lành đã đến, tiết trời và việc người hè nhau tiến công một cô thiếu nữ, làm bệnh nàng phát ra thêm kịch hơn và không thể cứu được. Nghi tự hỏi, Cửu Thưởng tưởng nàng thi đậu và sắp lấy một ông tấn sĩ nên mới gửi thư dồn giả nàng như thế. Còn nếu hắn biết nàng đau gần chết thì có gửi thư như thế không? Nàng trả lời rằng không. Chẳng những không mà Thưởng lại còn khoái ý nữa là khác. Do đó Nghi coi bức thư ấy như một vật chọc tức mình, như một cái búa bữa vào lòng tự ái của mình cho tan ra từng mảnh. Nàng lại còn nhìn thấy cái sức yếu đuối của mình không đủ chống với hoàn cảnh ác liệt, cái số phận mong manh của mình không chịu nổi với cái xã hội xấu xa đang xúm nhau làm hại mình, thì tấm lòng càng quặn thắt và khí phẫn uất càng lồng lên. Nó còn mỉa mai nàng hơn nữa là câu chuyện thành thân với ông tấn sĩ. Một đời chưa biết ái tình là gì, mới vừa gặp Văn Hải toan nhận làm ý trung nhân, thì cũng vừa thấy cái bóng của mình ở dưới mặt trời hầu không còn nữa. Cái điều oái oăm bất bình ấy không ai nói động đến thì thôi, nay có người nói động đến mà người ấy lại là người cừu địch với cả cái đời sống của mình, thì còn gì đau đớn chua cay thẩm khốc cho bằng. Từ hôm ở Hà Nội bắt đầu lạnh đến nay, chứng ho của Nghi cứ một ngày tăng lên một ngày. Hai mắt nàng cứ nhắm nghiền lại nên có nhiều lúc khạc ra máu mà nàng không tự biết. Tiếng cũng bắt đầu tắt. Văn Hải và Xuân Sơn thấy nàng không thể qua được thì viết thư về cho Phán Thục và Cửu Thưởng. Họ có gì cũng là người ngoài, có biết được thâm tâm của Cửu Thưởng đâu. Thấy chàng vừa viết thư cho Nghi mới rồi thì họ cũng chiếu lệ làm như thế mà thôi. Phán Thục gần nay lo chạy theo vụ kiện tốn kém đã nhiều mà vẫn chưa có kết quả. Nhà không tiền, nàng phải đi vay lãi để đem đút cho quan. Những chủ nợ họ vẫn dòm thấy nàng sẽ có mấy chục mẫu ruộng phần chia nên họ mới cho vay. Tuy vậy đến ngày đến tháng họ cũng cho đòi bách thiết lắm, nàng lại phải vay ở chỗ khác để trả lãi. Bận vì cớ ấy, giả lại còn phải một mình trông nom nhà cửa, con cái, buôn bán, nên có tiếp thơ Xuân Sơn, nàng không làm sao đi Hà Nội để thăm em một lần chót được. Trong thư trả lời cho Xuân Sơn, Phán Thục còn vét túi kèm theo được cái măng đa 20 đồng. Nàng kể lễ sự mình rồi nhờ Xuân Sơn săn sóc cho em khi còn cũng như khi chết. Có câu này thảm thiết lắm. Cô Xuân Sơn ơi, con em tôi nay mai như có mệnh hệ thế nào thì cũng chính bởi cái tư tưởng cao xa của nó làm hại nó. Nó tưởng cái tài lực của nó có thể dễ dùng để thoát ra ngoài khuôn khổ được, chứ có biết đâu rằng rút cuộc lại nó cũng vẫn một hạng trở vỏ lửa ra, như tôi hay là như chúng ta. Xuân Sơn đọc đến đó giật nảy mình. Nàng đã là phận gái như nhau, huống chi cùng với Nghi chung một cảnh ngộ. Những thư từ ấy Xuân Sơn giấu biệt không nói cho Nghi biết, mà Nghi cũng không hề hỏi đến. Từ đây nàng không còn nói gì về việc gia đình hay về việc học hành nữa hết. Chỉ còn ăn được chút ít cháo và sữa, cả ngày lẫn đêm cứ nhắm mắt, có ai hỏi mới mở ra. Tuy vậy cũng còn có khi nói chuyện với Văn Hải và Xuân Sơn. Không phải chuyện gì, nàng cứ đem những tích Hà Nội thất thủ, kỳ đồng thiên binh hay giặc cờ đen, những tích U già đã kể với nàng, thuật lại cho hai người ấy. Giọng nói khàn khàn, nhiều câu không nghe rõ. Bây giờ đã bước qua năm 1930 rồi. Trải qua một tháng nữa, gặp một buổi tối pháo nổ đùng đùng liên thinh. Ấy là đêm trừ tịch của Tết ta. Nghi tự dưng mở mắt ra nói với Văn Hải đang ngồi bên cạnh nàng, tiếng được tiếng mất, rằng: "Lại đã sang năm mới nữa rồi sao?" Văn Hải hỏi: "Cô có biết tôi là ai không?" Nghi mỉm cười đáp không rõ ràng lắm: "Anh Văn Hải, anh tưởng tôi mê muội sao mà không biết? Anh còn giữ bức vẽ của tôi không?" "Còn." "Thôi, anh hãy giữ lấy làm kỷ niệm về tôi." Nói câu ấy rồi là thôi. Từ đó về sau, Nghi không nói gì nữa, cũng không ăn không uống cho đến năm hôm sau mới tắt nghỉ. Chôn nàng xong, Văn Hải có nhận được bức thư của cửu thưởng gửi cho mình nói về việc Nghi. Quy Nhơn, ngày 20 tháng Giêng năm 1930. Kính quan lớn, tôi có được tin quan lớn cho biết rằng con Nghi, em gái tôi, đau nặng lắm, không thể qua được. Bảo tôi như có ra cho kịp thấy mặt em thì ra ngay mới kịp. Cảm ơn quan lớn, nhưng mà em tôi nào có phải như em người ta. Nó đã đứng đơn kiện tôi, và còn từ nhỏ đến lớn nó đều phản đối tôi trong mọi việc. Tôi còn anh em gì với nó? Chẳng những thế, nó làm thân cô gái chưa có chồng mà nó đi luôn, đi Nam rồi Bắc, ngày ông ngày bà, cho đến ngày cha mẹ banh da nẻ thịt đẻ nó ra nữa nó cũng không về. Ngày nay nếu nó đến nỗi chết đường chết xá như thế là có lẽ bởi vong linh tiên nhân nhà tôi bắt nó, vì nó đắc tội nhiều lắm. Quan lớn có rộng ơn cho nó vài nhát cuốc là quý lắm rồi. Tôi có ra làm gì? Nay kính thư, cửu thưởng." Hết chuyện.